Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2064, tấn công Lưỡng Quan khẩu, Phụng Bắc thành nội, Hạ phủ. Từ khi Hạ Tư lệnh gặp chuyện bỏ mình về sau, Hạ Trùng cùng lúc trước quân bộ tổng chính tổng tham mưu trưởng Tiết Hoài Lễ, chờ một hệ liệt trúc hệ cốt cán, cũng rất ít tại tổng chính cao ốc lộ diện. Nhưng Thẩm Vạn Châu tại một chút đại sự lên, vẫn là sẽ chủ động cho Tiết Hoài Lễ gọi điện thoại, trưng cầu ý kiến của hắn. Mà cái sau nhưng dù sao nói, Thẩm Tư lệnh chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta ủng hộ ngươi. Loại này chủ động rút khỏi quyền lợi trung tâm thái độ, cũng không phải là Hạ Trùng cùng Tiết Hoài Lễ mình nguyện ý, mà là một loại hành động bất đắc dĩ. Lão Hạ chết một lần, trúc hệ cao tầng lòng người lưu động, Thẩm Sa hệ lại thế lớn, rất nhiều cỏ đầu tường thức tướng lĩnh đều đang cùng Thẩm Vạn Châu mắt đi mày lại. Lại thêm Hạ Trùng cá nhân uy vọng cũng khẳng định so ra kém phụ thân của hắn. Như vậy Tiết Hoài Lễ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy phụ tá ấu chủ, khẳng định là muốn trước giấu tai, chỉnh hợp trúc hệ trung thành phái lực lượng, trước để cầu tự vệ, mà không phải theo Thẩm Vạn Châu cứng rắn tranh quyền lợi. Vì lẽ đó, lúc trước trúc hệ thường trú quân bộ tổng chính đại viện, lúc này từ lâu bị Thẩm Sa hệ tướng lĩnh chiếm cứ. Bọn hắn nghiên cứu sự tình, trước mắt đều là tại Hạ phủ. Trên ghế salon, Hạ Trùng nhìn xem Tiết Hoài Lễ hỏi, thúc, trung tâm địa điểm khả năng tại Trường Cát, ngài cảm thấy chúng ta phải làm sao? Chờ điện thoại, chờ Thẩm Vạn Châu điện thoại. Tiết Hoài Lễ lời nói bình thản nói, được, Hạ Trùng nói gì nghe nấy nhẹ gật đầu. Tổng tham mưu trưởng, người cảm thấy lần này, thật có thể đánh nhau sao? Một vị sư trưởng ngẩng đầu hỏi. Tiết Hoài Lễ châm trước nửa ngày, khó mà nói, quyết chiến có thể tới hay không, liền nhìn Tiểu Hạng có thể hay không bắt lại Trường Cát. Thái độ của chúng ta đâu? Sư trưởng lại hỏi, Tiết Hoài Lễ không trả lời thẳng vấn đề này, mà là nhìn về phía Hạ Trùng. Thấm thía nói ra, ngươi phải nhẫn thật lâu, ta nghe ngươi, thúc. Hạ Trùng trọng trọng gật đầu, phụ thân sau khi chết, nguyên bản tính cách liền điệu thấp Hạ Trùng trở nên càng thêm trầm mặc ít nói. Cả người có lúc, nhìn xem thậm chí có chút đần độn. Chỉ có ngẫu nhiên lúc, hắn hai mắt trong lúc vô tình toát ra u ám thần sắc, mới có thể chứng minh, người này đang ngẩn người thời điểm, trong đại não là chứa sự tình. 7:30 tối, Trường Cát thành nội, 111 sư cảnh vệ doanh, cùng đóng giữ nhất doanh, tổng cộng 1.000 người tả hữu, đồng thời hướng Bắc Quan khẩu trú quân bộ đội khởi xướng tấn công. Tiếng súng vang lên, đánh, ngoài thành, theo ở khu quy hoạch chạy tới đóng giữ ba đám, cũng đã ngay lập tức kéo ra trận hình, điều khiển trận địa bên trong. Hạng Trạch Hạo cầm bộ đàm, hướng về phía tiền tuyến ba đám dài hô, giảm bớt thăm dò tính tấn công khâu. Chúng ta không có thời gian điều chỉnh, Thẩm hệ Sa hệ bộ đội tiếp viện, nhiều nhất 3-4 tiếng liền sẽ vào sân. Ta chính là muốn đánh nhanh. Pháo doanh nhắm ngay cửa chính, hiện lên hình quạt tản ra. Một lần tập kích, liền phải nhượng bộ binh đơn vị tác chiến. Chỉ ít cho ta hướng phía trước thúc đẩy 500 mét. Thu được, ba đám dài lập tức trả lời. Tùng Giang bên ngoài, Tân Hương sinh hoạt trấn, Trịnh Khai đã mệnh lệnh mình quân tất cả bộ đội chủ lực, toàn bộ hướng Trường Cát dựa vào. Nhưng quân cấp đơn vị điều động, không phải gọi điện thoại, truyền đạt một cái chỉ thị, liền có thể nháy mắt hoàn thành mấy vạn người cùng nhau tập kích bất ngờ. Quân bị điều động, binh sĩ tập kết, hạng nặng hỏa lực tập kết, đây đều là cần thời gian nhất định. Vì lẽ đó Trịnh Khai trong lòng cũng cấp bách, hắn đã mấy lần thúc giục quân tiên phong hướng Trường Cát phương hướng cửa hàng. Quân bộ bên trong, Trịnh Khai tại liên tục truyền đạt xong mấy đạo mệnh lệnh về sau, liền tiếp đến Chu Tư lệnh điện thoại. Uy, Tư lệnh, Trường Cát đánh chính là thời gian chiến. Chu Tư lệnh lời nói ngắn gọn nói ra, chúng ta tới trước, Trường Cát liền có thể bị khống chế. Thẩm hệ Sa hệ tới trước, vậy chúng ta liền đã mất đi chiến cơ. Vì lẽ đó, các ngươi quân không cần lưu thủ, đem có thể sử dụng vốn liếng nhi toàn dùng tới. Muốn tại trong thời gian nhanh nhất, chi viện thượng hạng Trạch Hạo. Minh bạch, Trịnh Khai gật đầu, ta đem tất cả không trung đơn vị tác chiến, toàn bộ tập kết, duy nhất một lần tung ra đến Trường Cát. Có thể, nhưng ngươi phải chú ý, hoàn thành chiến thuật đồng thời, cũng phải nghiêm ngặt mệnh lệnh bộ đội, không cần thương tới Trường Cát thành nội dân chúng. Chu Tư lệnh ăn nói mạnh mẽ nói ra, ta không thể hô hào giải phóng khẩu hiệu, vụng trộm mẹ nhà hắn đạn pháo đập loạn, máy bay loạn nổ, hiểu chưa? Minh bạch, cứ như vậy, đơn giản câu thông hoàn tất về sau. Song phương kết thúc cuộc nói chuyện, Trịnh Khai tại quân bộ suy nghĩ sau một hồi, lập tức mệnh lệnh mình trong quân tất cả không trung đơn vị, bao quát thế chiến thứ hai khu trong phi trường máy bay chiến đấu, cùng lục quân máy bay trực thăng biên đội, tập trung hỏa lực, chi viện Trường Cát hạng Trạch Hạo. Cùng lúc đó, Trường Cát phía nam, đi đầu đến Lưu Duy Nhân, đứng tại điều khiển trận địa trung, cầm kính viễn vọng nhìn xem nam quan khẩu ra lệnh. Phía bắc hạng Trạch Hạo đã khai làm, chúng ta cũng không cần dày vò khốn khổ. Máy bay vừa đến, liền cho ta toàn viên công kích, đánh xuyên nam quan khẩu trú quân. Vâng, vâng. Ngoặc kép, chúng sĩ quan nhao nhao đáp lại. Nửa giờ sau, thế chiến thứ hai khu không trung chi viện, dẫn đầu đến Trường Cát, mười mấy đỡ máy bay chiến đấu, tại không trung sắp xếp chỉnh tề, xoay quanh mấy vòng về sau, đột nhiên hướng phía dưới lao xuống. Siêu siêu siêu, từng phát không vận đạn pháo, từ không trung dày đặc bắn xuống tới, bành bành bành. Thành nội súng phòng không kéo lưới đạn, bắt đầu phòng ngự, kịch liệt tiếng nổ, vang vọng Trường Cát nam quan khẩu, xuyên qua súng phòng không lưới đạn đạo đê, tại đặc khu trên tường nổ tung, phía dưới trú quân binh sĩ, đối mặt với đỉnh đầu oanh tạc, cũng không thể rời đi mình đóng giữ cương vị, đại lượng bộ binh, bất lực hòa tan tại oanh tạc chung, tút tút tút, công kích hào thanh âm vang lên, Lưu Duy Nhân ba cái đoàn. Hiện lên xếp theo hình tam giác, bắt đầu hướng Nam Môn khởi xướng tấn công. Cùng lúc đó, Trịnh Khai quân máy bay trực thăng biên đội lít nhà lít nhít theo tầng trời thấp phi hành tới. Một mặt dùng súng máy tảo xạ thành nội khu vực phòng thủ, vừa bắt đầu tung ra đại lượng khói mù đê, lần phấn đạn, Lưu Duy Nhân nhìn xem một cái biển lửa Nam Môn, dừng lại một cái hô, cho ta rút ra một cái liền. Chuyên môn gọi hàng, mẹ nhà hắn, đều là khu 9 bộ đội con em. Chỉ cần nguyện ý giao súng đầu hàng, hết thảy không truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Một đoàn thu được, nhất đoàn trưởng lập tức trở về một tiếng. Trường Cát thành nội, Diêm Tử Ngọc đã triệt để sợ tè ra quần. Cái này tại chính đảng quyền quý trong đại viện lớn lên người trẻ tuổi. Thấy phía nam cửa thành đã là một cái biển lửa, trong lòng đã hoàn toàn không chắc. Chính vụ cao ốc hậu viện, Diêm Tử Ngọc cuồng loạn quát, máy bay trực thăng đâu? Làm sao vẫn chưa tới? Một tên sĩ quan thất tha thất thểu chạy tới, giọng nói dồn dập trở lại, bên ngoài không vực, đã bị quân địch tiếp quản. Hiện tại chúng ta máy bay trực thăng không thể cất cánh, bằng không thì lập tức liền sẽ bị đánh xuống. Không thể cất cánh, ta TM làm sao hồi phụng bác? Diêm Tử Ngọc trừng mắt hạt châu quát. Người nghĩ biện pháp liên hệ quân bộ tổng chính, để bọn hắn không quân tới đón ứng. Sĩ quan nghe nói như thế có chút im lặng, trong lòng tự nhủ người ta quân bộ tổng chính không quân. Làm sao lại bởi vì trong thành có ngươi Diêm Tử Ngọc, liền chuyên môn phái máy bay chiến đấu biên đội tới đón ứng đâu. Đây không phải nói nhảm sao? Quân bộ tổng chính sân bay tại Phụng Bắc phía Tây, cách nơi này xa xôi. Sĩ quan lời nói ngắn gọn trả lời, nhưng chi viện khẳng định sẽ chi viện, chúng ta muốn chờ một hồi. Diêm Tử Ngọc cắn răng, nôn nóng ở trong viện đi hai vòng về sau, lập tức hướng về phía sĩ quan nói ra, người cho các ngươi cát sư trưởng gọi điện thoại, để hắn tại phái một cái doanh tới, bảo hộ chúng ta chính đảng cán bộ an toàn. Ngoặc kép, Bắc Phong khẩu. Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn quân tiên phong sau khi xuất phát, Ngô Thiên Dận bản thân cũng xuất hiện ở tổng bộ trong đại viện. Tân hôn lão bà đứng tại xe cho quân đội bên cạnh. Nhìn xem Ngô Thiên Dận thân ảnh. Trong lòng có không nói ra được tư vị. Tướng lĩnh, sĩ quan, các binh sĩ đội ngũ chỉnh tề đứng tại vị trí của mình. Cũng đang nhìn Ngô Thiên Dận. Ngô Thiên Dận đi đến lão bà bên cạnh. Ánh mắt kiên nghị nói ra. Kỳ thật, ta một mực kỳ vọng lấy có một ngày. Mình có thể hồi khu 9. Không vì cái gì khác. Liền muốn để mẫu thân của ta. Để ta những cái kia hám lợi thân nhân. Cùng ban đầu ở Nhị Long Cương đồ sát huynh đệ của ta đám kia chính khách nhìn xem. Ta Ngô Thiên Dận không có mẹ hắn chết tại Bắc Phong khẩu. Mà lại sống rất thoải mái. Ta cũng là phàm nhân. Khổ nhiều năm như vậy. Ta ti em chỉ vì tranh khẩu khí. Lão bà hai mắt rưng rưng. Ta chờ ngươi trở lại. Ngô Thiên Dận quay người. Vung tay hô to. Các huynh đệ. Ta Ngô Hệ từ hôm nay trở đi nhập quan. Xuất phát. Nhập quan. Nhập quan. Tổng bộ quảng trường. Tiếng la như núi kêu biển gầm vang lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.